Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, cố nhân. Canh một cầu đặt mua, nguyên bản náo nhiệt quán ba, lúc này đã biến thành tu la tràng. Không ít lưu manh ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, dám rút súng cao bồi càng là đã sớm chết. Chỉ còn lại có quán ba ông chủ bị đánh thành đầu heo. Đề tài áo đen kỵ sĩ trong tay, còn tại bản năng biện hộ, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, ngươi muốn chết sao? Áo đen kỵ sĩ cực có khí thế đem súng lục nhét vào ông chủ trong miệng. Ta cuối cùng hỏi một lần, ta thật không biết, lão đại hắn luôn luôn sẽ không để cho chúng ta biết hắn ở nơi nào. Quán ba ông chủ thanh âm có chút biến điệu, sự thật chứng minh, tại tử vong trước mặt, một tên phỉ đồ làm sao có thể cứng cỏi bất khuất. Lập tức liền đem hết thảy biết đến đều bán. Thật sự là đáng tiếc. Hắc kỵ sĩ nhìn chung quanh một vòng, từng cái so với trên mặt đất phỉ đồ khuôn mặt cát, một cái bên trên bảng truy nã đều không có. Thật sự là lãng phí thời gian. Những cái kia bể đầu chảy máu kẻ xui xẻo hết sức im lặng. Bọn hắn nhiều nhất tính bên ngoài, chân chính giết người hung hãn đạo tặc, khẳng định là theo chân Rider bộ đội tinh nhuệ trộn lẫn a. Thậm chí, đều không thể tính phụ thuộc quan hệ, chỉ là cái quán ba này ông chủ hướng Rider tiến cống qua. Bởi vậy trước mặt tính đối phương bảo bọc mà thôi, bởi vì nguyên nhân này nhận tập kích, thật sự là tay bay vạ gió. Nữ nhân, ngươi dám? Lúc này, theo quán ba tận cùng bên trong nhất, lao ra hai cái tráng hán, thấy tình huống này, không chút nghĩ ngợi hướng kỵ sĩ đánh tới, tốc độ rất nhanh, binh sĩ, áo đen nữ kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, bắp đùi thon dài tràn đầy dã tính lực lượng, một cái quét ngang, một tên binh sĩ đụng ở trên quầy ba, hàng loạt bình rượu vỡ vụn, thân thể nàng xoay tròn. Lại một cái nâng cao chân, tầng tầng đá vào một cái khác đại hán lồng ngực. Nếu như là trước đó ta, có lẽ đối mặt hai cái chức nghiệp giả vây công muốn bó tay bó chân. Nhưng bây giờ sẽ không. Gri tràn ngập tự tin, nhưng sau một khắc, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ, là cái kia đụng vào quầy ba đại hán. Hắn toàn thân tắm máu. Rượu cùng miệng thủy tinh cặn bã đầy người. Lúc này con người đỏ bừng. Một cái gấu ôm. Binh sĩ kháng tính. Hoặc là nói tốc độ khôi phục. Vẫn là rất mạnh. Người bình thường bị như vậy một đạp. Đại khái đã sớm gãy xương nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng hắn giống như chỉ là vết thương da thịt. Gri không cẩn thận. Liền bị hung hăng ôm lấy. Thấy một cái khác đại hán đánh tới, hai tướng giáp công phía dưới, dù cho nàng tấn thăng nhị giai du kỵ binh, cũng có chút không chịu đựng nổi. Dù sao, du kỵ binh sở trường, vẫn là tại cưỡi ngựa lên. U, các ngươi khỏe a? Đúng lúc này, quán ba cửa chính mở rộng, một người trẻ tuổi nhanh chóng vào. Hắn mặc dù miệng hơi cười, nhưng không biết vì cái gì. Gri cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt. Thật giống như khi còn nhỏ tại trên thảo nguyên đụng phải sư tử một dạng. Linh áp, Sawaru nhìn hoảng hốt ba người. Không chút do dự đưa tay rút súng. Phanh phanh hai tiếng về sau. Hai cái binh sĩ trong cổ đánh. Co quắp mà ngã trên mặt đất. Này loại vết thương chí mạng. Cũng không phải là bình thường chức nghiệp giả có thể dựa vào thể chất chọi cứng tự lành. Không có sao chứ. Sawaru thực thịt thổi họng súng khói xanh. Nhìn về phía Gri, một quãng thời gian không thấy. Nàng vậy mà tấn thăng nhị giai du kỵ binh. Không thể không nói. Này có chút vượt qua Sawaru đoán trước. Thoạt nhìn, đối phương tại nhất giai dừng lại thời gian khẳng định tương đối dài. Tích xúc hết sức hùng hậu, lúc này mới có thể khi lấy được tấn giai tin tức về sau. Rất nhanh liền đột phá. Đương nhiên, so thanh thuộc tính trong nháy mắt đột phá, còn thì kém rất nhiều. Còn có, chúc mừng ngươi, tấn thăng nhị giai chức nghiệp giả. Saoru nở nụ cười, là ngươi, giả son, Gri biểu lộ lại có chút kỳ quái. Nàng bước nhanh đến phía trước, hai tay đáp lấy Saoru bả vai, tựa hồ mong muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Nhưng sau một khắc, nàng đầu gối phải che co lại, hướng về Saoru hung hăng va chạm. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt, đã từng khổ luyện cách đấu ý thức, còn có người du đãng năng lực giúp đại ân. Saoru hai tay khẽ trống, thoát khỏi Gri trói buộc, dưới chân nện bước linh hoạt bộ pháp, trong chốc lát đi xa mấy mét, tránh đi cái này tử vong đầu gối đỉnh. Có chút mồ hôi lạnh quát hỏi, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Gri chửi mắng một tiếng, lần trước còn không có nói cho ta biết tên liền chạy. Vừa nhắc tới cái này, nàng liền nổi giận trong bụng. Ây, Saoru có chút khó xử, cười xấu hổ cười, thật có lỗi, lần trước ta có việc gấp. Ân, mua sắm tài liệu, luyện chế dược tề, tăng lên thuộc tính, hoàn toàn chính xác đều rất gấp. Sống còn a, vậy lần này đâu? Gri cầm lấy một cái bình rượu, thuận tay đập vào một cái muốn chạy trốn lưu manh đỉnh đầu. Lần này, Sauer thở dài, liếc mắt tăng tới 900 trở lên điểm kinh nghiệm. Ta nghĩ hủy diệt Rider bọn giặc, chỉ cần lại thu hoạch một đợt, hắn liền thỏa mãn tấn thăng kỳ thuật sư yêu cầu. Nếu như sự tình phát triển đến tình huống xấu nhất, cũng còn có sức liều mạng. Hủy diệt Rider bọn giặc. Gri rót cho mình cốc bia. Vì cái gì? Vì chính nghĩa. Saoru nói cái chính mình cũng không tin lý do. Lại hỏi Gri, ngươi đây, vì sao lại tại đây bên trong? Chuyện này, Gri lườm liếc bên ngoài. Ra ngoài nói, này dù sao cũng là phạm tội hiện trường. Đợi quá lâu có phong hiểm. Tốt, Saoru một lời đáp ứng. Tùy tiện đoạt con ngựa. Cùng Gri ở trong màn đêm sóng vai mà đi. Ban đêm cưỡi ngựa hết sức cần kỹ xảo. Đồng thời đường bên trên có lẽ còn có rất nhiều cái hố, dễ dàng tạo thành mất vó sự cố. Nhưng Saoru phát hiện Gri kỵ đến đặc biệt ổn. Nàng kỹ thuật nguyên bản liền hết sức tinh xảo, lúc này càng tựa hồ tăng lên tới một cái thần kỳ mức độ, thậm chí có thể cùng vật cưỡi câu thông. Dù kỵ binh năng lực đặc thù sao? Saoru như có điều suy nghĩ, chợt liền nghe đến Gri thanh âm truyền đến. Ngươi đi theo ta đằng sau, dạng này có nàng dò đường, có thể tránh cho một chút nguy hiểm. Hai người một trước một sau, mượn ánh trăng tiến lên. Trầm mặc dưới, Gri mở miệng trước nói. Lần trước về sau, ta cuối cùng góp nhặt đủ đầy đủ kim long, mua được nhị giai nghề nghiệp tin tức, đồng thời còn gặp một vị lão sư tốt. Lão sư? Saoru hơi kinh ngạc, này nói tất nhiên chính xác là siêu phàm chắc. Đúng thế, hắn dạy bảo ta rất nhiều thứ, đồng thời trợ giúp ta thành công nhậm chức. Gri đối với vị lão sư này rất là tôn kính. Thế nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, ta không thể nói với ngươi tên của hắn. Được, nếu đối phương có nan ngôn chi ẩn, Saoru chắc chắn sẽ không hỏi đến tột cùng. Chỉ là hiếu kỳ nói, vậy ngươi tối nay là... Đây là lão sư cho ta bố trí nhiệm vụ. Gri rất sung sướng trả lời. Càn quét Rider bọn giặc tại Trác thành phố ổ điểm, cũng tìm hiểu Rider hành tung. Nếu như tìm được, lập tức thông chi lão sư. Này nghe, giống như là một trận đi săn. Chẳng lẽ Gri tìm lão sư là một cái nào đó thực lực rất mạnh thợ săn tiền thưởng? Cái này thực sự rất có thể. Saoru không khỏi lâm vào trầm ngâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.